Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 129, Công Thành. Ở Thẩm Thành Bình cái này hồ điệp cánh kích động bên dưới. Vạn lịch thời kỳ nhà Minh hỗn loạn đặc biệt khốc liệt. Đại Minh triều đình triệu tập một bên quân thảo phạt Toyotomi Hideyoshi. Vừa mới chiếm thượng phong. Tây Nam Thổ Ti cùng Tương Tây Bạch Liên Giáo lúc này trước sau làm loạn. Vạn lịch hoàng đế không thể không lần thứ hai triệu tập quan trung cùng phương Bắc nguyên bản liền. Không nhiều một bên quân đi vào Bình Định. Đồng thời bởi vì đại chiến tiêu hao kịch tăng. Chỉ có thể gia tăng thu thuế. Làm cho dân chúng lầm than. Dân sinh rung chuyển. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình đi đến Hoa Sơn Tây Phong. Cái này cũng là thẩm gia bí mật nghiên cứu chế tạo hỏa khí địa phương. Đương nhiên nơi này một đám bậc thầy chỉ ở thiết kế định hình nghiên cứu rèn đúc phương pháp. Còn chân chính lượng lớn chế tạo hỏa khí vũ khí chỗ. Nhưng ở cũng không phải là ở chỗ này. Chi sở dĩ như vậy. Ngoại trừ Hoa Sơn đệ tử đông đảo. Người đến người đi. Nói lắm lời táp. Bất lợi cho trắng trợn kiểm tra hỏa khí ở ngoài. Cũng có nghiên cứu cùng chế tạo tách ra. Lẫn nhau hỗ không hiểu nhau. Càng lợi cho bảo mật nguyên nhân. Bây giờ khởi sự sắp tới. Thẩm Thành Bình cũng đem phân tán tồn trữ lượng lớn hỏa khí. Bí mật tập trung. Phân biệt giấu ở Hoa Sơn. Núi Trung Nam. Thương lạc đất đai. Lúc này ở Hoa Sơn liền ẩn giấu một vạn con toại phát hỏa thống. Cho tới pháo tuy rằng cũng rèn đúc tồn trữ không ít. Nhưng đang không có chính thức khởi binh trước. Pháo trầm trọng mục tiêu rõ ràng. Căn bản khó có thể giấu giếm được Minh Đình tầm mắt vận đưa tới. Nhiều năm qua, thẩm gia lục tục huấn luyện quá 3.000 hỏa thống tay. 1.000 bây giờ liền bí mật đóng quân ở tới gần Thiếu Hoa Sơn. Khác 2.000 đã tập trung đến núi Trung Nam phụ cận. Đương nhiên, này vẫn là không tính cả ở quan trung mỗi cái vệ trú quân bên trong huấn luyện hỏa thống tay. Bằng không hỏa khí bộ đội số lượng còn muốn vượt lên vài lần. Bây giờ Thiếu Hoa Sơn này 1.000 hỏa thống tay đều là tinh nhuệ. Chỉ có điều Thẩm Thành Bình cũng không có dự định đem dùng ở khởi binh trận đầu bên trên. Mà là ở khởi binh sau khi đảm nhiệm huấn luyện viên hoặc cấp thấp sĩ quan. Có thể khẩn cấp huấn luyện ra 2 vạn hỏa thống binh. Vì đó sau xuôi Nam Thục Trung hoặc Đông ra đồng quan công chiếm Sơn Tây Trung Nguyên làm chuẩn bị. Có thể có nhiều như vậy hỏa khí. Cũng còn nhờ vào Minh Đình mục nát. Chỉ cần phó nổi giá tiền. Những người có thể chế tạo tinh xảo hỏa thống đại pháo bậc thầy đều có thể chiếm được. Bằng không để thẩm ra thợ thủ công chính mình nghiên cứu. Dù cho là có hơn 10 năm thời gian. Cũng rất khó nghiên cứu chế tạo ra tinh xảo toại phát thương cùng đại pháo đồng thời quy mô lớn. Chế tạo, thị sát qua đi. Thẩm Thành Bình một bên mệnh lệnh những năm nay thẩm ra các loại thế lực tăng nhanh tốc độ chuẩn bị. Một bên hạ lệnh tăng nhanh tin tức lan truyền tần suất. Các nơi tin tức từ nguyên bổn 5 ngày một truyền đổi thành 1 ngày một truyền. Để tránh khỏi bỏ qua tốt nhất thời cơ. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc pháo vang trầm liên miên không dứt. Một viên tiếp nối một viên nặng hơn 10 cân đỏ đậm thành thực bóng thép kéo như ẩn như hiện sao. Hỏa vĩ diễm, hoa đường vòng cung duyên dáng, lướt qua sông đào bảo vệ thành bầu trời, mạnh mẽ đập về phía tây an thành cửa phía tây. Hơn 100 môn cùng một màu mấy ngàn cân cự pháo xếp hàng ngang. Luân phiên nổ súng, không chốc lát pháo trận phía trên liền dựng lên nồng đậm xương trắng. Gây mũi khói thuốc súng vị tràn ngập ra. Pháo trận hai bên mỗi người có 3.000 cầm trong tay sáng như tiết mã tấu kỵ binh trận địa sẵn. Sàng đón quân địch, rõ ràng là ở phòng bị trong thành phái kỵ binh đi ra tập kích pháo trận. Phía sau kéo dài mấy dặm trung quân đại doanh. Một cái to lớn khinh khí cầu chậm rãi bay lên. Cuối cùng ở to bằng cánh tay trẻ con dây thừng dẫn dắt dưới. Lơ lửng ở hơn 30 trượng trên không. Thẩm Thành Bình, Triệu Minh Tử, cùng hai cái nội công thành công Hoa Sơn đệ tử đứng ở khinh khí cầu dưới cứng cỏi trong rổ treo. Cùng nhau dơ xong đồng kính viễn vọng. Nhìn Tây An Thành tình hình. Tây An Thành cố nhiên là lục triều cố đô. Với tùy đường hai hướng cực thịnh một thời. Vì là đệ nhất thiên hạ thành. Tiết Tử bị hủy bởi An Sử chi loạn chiến hỏa. Bây giờ Tây An Thành nhưng là đầu đời Minh Tu Thiện. Quy mô chỉ là tùy đường thời kỳ 1/10. Hơn 100 ổ đại pháo đánh túi bụi. Không mấy vòng, cửa phía Tây phụ cận tường thành mặt ngoài liền che kín mạng nhện tự vết rạn nứt. Phía trên 2 tầng thành lầu cũng rách tả tơi. Lảo đà lảo đảo, nhưng không thấy nửa cái thủ binh bóng người. Triệu Minh Tử thay đổi màn ảnh. Một bên nhìn phía chính mình pháo trận. Nhìn từng tổ tinh ở trần các pháo thủ. Nước chảy mây trôi hoặc khôi phục ụ súng. Hoặc vận chuyển đạn dược. Hoặc thanh lý pháo thang. Hoặc nhét vào đạn dược. Hoặc xen vào ngòi nổ. Bận bịu đến mồ hôi đầm đìa. Một bên dự đoán nói. Bằng ta quân hơn 100 môn thần sấm pháo uy lực. Nửa canh giờ đủ có thể oanh sụp thành lầu. Có thể tường thành thực sự quá dày. Coi như dùng đạn pháo bác mở bên ngoài bao gạch. Cũng khó có thể oanh sụp bên trong rộng chừng mấy trượng đắp đất bức tường. Cái kia thủ tướng đúng là thông minh. Càng biết binh tướng tốt lui lại đi. Miễn cho không công ai pháo nổ. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút nói. Thủ tướng ỷ vào này đạo ngoại môn bên trong chính là úng thành. Căn bản không sợ chúng ta đánh phá ngoại thành môn. Xem ra, chúng ta hay là muốn mau mau liên hệ trong thành các nhà trong ứng ngoài hợp. Dạ tập đoạt thành kế sách thật là tốt nhất chi tuyển. Bằng không đường đường chính chính công thành chiến. Chúng ta ở đây 6 vạn đại quân chỉ ít gặp thương vong 3/10. Triệu Minh Tử than thở. Dựa vào chế tạo trang bị súng kíp pháo. Cách sông đào bảo vệ thành xa xa oanh tạc. Này so với trước công thành tử thương tới nói đã giảm mạnh. Cũng nhờ có Tây An Thái Bình đã lâu. Thành trên không có thu xếp đại bác. Nếu là thay đổi 91 bên trọng trấn, thành thành đều có lượng lớn pháo. Đến lúc đó quân Minh cũng sẽ không quang chịu đòn không hoàn thủ. Y thám tử báo, Minh Đình hiện nay chính một bên từ 91 bên sai pháo. Một bên ở lưỡng quảng số tiền lớn hướng về người Tây Dương mua Hồng Di đại pháo. Thẩm Thành Bình ung dung nở nụ cười. Nói, mấy ngàn cân đại bác không phải là 3-5 cân hỏa thống. Có thể nói ra liền đi. Hiện nay chúng ta đã bắt Quan Trung toàn bộ cùng Xuyên Thục đại bộ phận. Đồng Quan đã một tháng trước bị phá. Bây giờ chỉ còn dư lại này lẻ loi Tây An. Chờ quân Minh hao hết khí lực. Ngàn dặm xa xôi đem đại bác vận chuyển đến Đồng Quan. Chúng ta e sợ đã chiếm cứ Sơn Tây uy hiếp Kinh Sư. Hơn nữa tự nửa tháng trước bắt đầu. Quan Trung các nơi binh khí phường đã bị chúng ta hỏa khí phường hợp nhất chỉnh đổi xong tất. Toàn lực cung cấp bên dưới. To to nhỏ nhỏ các loại hình pháo. Chỉ cần vận tải cùng được với. Muốn bao nhiêu đều có. Còn sợ Minh Đình những người đào thải hàng. Triệu Minh Tử cảm khái nói. Thời cổ nghĩ phụ công thành. Đào thương đánh với cố nhiên giết đến thi tích thành sơn máu chảy thành sông. Sau này ngàn pháo liền phát. Vạn thống cùng vang lên càng có thể tồi sơn nứt nhạc. Này chiến sự cũng không phải là cá nhân vũ dũng có thể chống đối. Thẩm Thành Bình cười nói. Hỏa khí hưng thịnh hậu thế chính là tất nhiên. Nên bố trí dạ tập công việc. Đi thôi. Thẩm Thành Bình cùng Triệu Minh Tử đều là cao thủ. Không cần khinh khí cầu lên xuống. Chỉ vươn mình nhảy ra giỏ treo. Đề khí khinh thân. Ở dây thừng trên mượn lực 3-5 lần. Liền có thể bay xuống hơn 30 trượng. Bình yên rơi xuống đất. Còn lại 2 cái Hoa Sơn đệ tử vẫn cứ ở lại giỏ treo quan trắc địch tình. Để ngừa vạn nhất, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Nghe thuận gió bay tới hỏa dược khói thuốc sung ý vị. Nhìn pháo trận phía trên mây dày giống như khói thuốc. Thẩm Thành Bình không tên cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc. Trung Quốc lúc này bản thân cũng không thiếu kỹ thuật. Thậm chí hỏa khí kỹ thuật còn dẫn trước hậu thế giới. Bây giờ dưới sự ảnh hưởng của hắn, Trung Quốc thế giới chính đang nhanh chóng tiến vào vũ khí nóng thời đại. Cho dù sớm thành thói quen này thế ánh đao bóng kiếm vũ khí lạnh, còn đem kiếm pháp luyện tới đăng phong tạo cực, nhưng ở hắn sâu trong nội tâm, vẫn cứ sâu sắc khắc rõ vũ khí nóng thời đại dấu ấn. Đối với hỏa khí có không phải bình thường cảm giác, U đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.